Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, thân không thải phượng song phi dực. Lại tường hòa yến hội cũng có tán đi một khác. Hôm nay tham dự hội nghị tất cả mọi người tâm trung đô tinh tường. Cái này thật sự khó có thể lại hiện ra, mà môn còn dễ nói. Cùng tiết mục cuối cùng thuộc sở hữu đồng đạo. Không đến căn bản lợi ích xung đột dưới tình huống, bán hắn chút mặt mũi còn có thể làm được, mà chính đạo không biết vĩnh viễn bán tiết mục mặt mũi. Lần sau gặp lại ma môn, thì phải là chiến đấu, cho dù là đối với tiết mục thân mình, sớm muộn gì cũng có một ngày muốn bộc phát lập trường tính đối lập. Đừng nhìn Nguyên Trung hiện tại vui tươi hớn hở. Giống như đối với Thiên Hương Lâu phát triển chút nào không để trong lòng. Trên thực tế Thiên Hương Lâu chắc chắn là sau này Vô Cữu tự chăm chăm phòng trọng điểm. Mà môn một cây cái đinh đâm ở chỗ này. Cái kia chả đắc chỉ có Chu Bộ đầu lòng dạ biết rõ. Thiên Hương Lâu không phải thực cái đinh. Đơn giản chỉ là thú vị sản nghiệp mà thôi. Vô Cữu tự chăm chăm chết. Rồi cũng chỉ có thể nhìn thấy tại đây ngợp trong vàng son. Đợi tiết mục nhạc tiểu thiền rời đi. Cầm Lê cũng sẽ không tại Thiên Hương Lâu làm bất luận cái gì thực tế hành động. Chính thức cái đinh là tiết mục cùng hắn ám mưu nhật báo. Không phải Lộ Châu một cảnh. Mà là thiên hạ tất cả châu đều sắp lục tục bắt đầu. Mọi người không nặng văn lâu vậy. Không phải nhất thời bán hội có thể thay đổi quan niệm. Rất khó chính thức đem cao độ coi trọng bắt đầu đứng dậy. Tại dưới mắt Vô Cữu tự cùng chính đạo còn lại tông môn đều sướng hưởng nhật báo dẫn tới tốt lắm nơi. Lúc bọn hắn cũng không ý thức được này sẽ là tương lai xé rách phong tỏa lời dẫn. Xa như vậy sự tình tạm thời không đề cập tới. Vô luận như thế nào, tiết mục tại Lộ Châu xoáy lên phong vân cũng đủ lớn rồi. Một cái cọc từng kiện đều cũng đủ đối với thiên hạ sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Mà ở tay hắn đầu làm ra đến cùng chơi tựa như Chu Bộ đầu về đến nhà cho Hạ Hầu Địch ghi báo cáo. Nói tỉ mỉ tại tất cả châu xử lý nhật báo đề án. Tại văn mạt còn thêm một câu, Lộ Châu cái này mùa hè, thuộc về tiết mục, trong nội tâm còn tự nói một câu, chứng kiến tuyệt sắc. Khả năng cũng đều thuộc về tiết mục. Đối với lão bà là ích. Phá án ánh mắt ngược lại cái hung điểu. Lợi hại vô cùng. Hắn nhạy cảm phát hiện những cô gái kia đối với tiết mục thái độ. Nhạc tiểu thiền trong mắt đưa tình. Mộ Kiếm Ly thần sắc ôn nhu. Mà ngay cả vị kia tất cả mọi người cho rằng cùng tiết mục không quan hệ nhiều lắm băng tiên tử. Hắn cũng phát hiện nàng xem thấy tiết mục lúc cái kia che giấu lấy cuồng nhiệt. Chu Bộ đầu rất hoài nghi dưới mắt đám biển người như thủy triều tan hết. Tiết mục xin ý kiến phê bình tại hưởng thụ phong lưu. Vốn loại này phát hiện tốt nhất cũng nên báo cáo nhanh cho Hạ Hầu Địch biết được. Nhưng Chu Bộ đầu nghĩ nửa ngày vẫn cảm thấy giấu thủ đoạn được rồi. Bằng không thì không biết tổng bộ đầu có thể hay không bắt hắn cho giận chó đánh mèo rồi. Không có công lao còn rơi vào một thân tao. Chu Bộ đầu hoài nghi rất chuẩn xác. Nhạc tiểu thiền thủy chung là như tức nhược ly. Tuy nhiên ánh mắt đều nhanh chảy ra nước. Hay là đang yến hội chung kết trước kia tự bỏ đi không một dấu vết. Không biết trốn đi nơi nào. Mà Mộ Kiếm Ly cùng Trúc Thần Giao đều không đi. Những ngày này tiết mục bề bộn chuyện của mình, hai nàng đều đang chuyên tâm phụ trách thiên hạ luận võ. Cũng có mấy ngày không thấy, hôm nay gặp mặt cũng muốn hào hào vuốt ve an ủi xuống. Mộ Kiếm Ly là không thèm để ý chút nào bên cạnh ánh mắt của người. Đám biển người như thủy triều không tán, nàng cũng đã lôi kéo tiết mục tay, một bộ quản các người nghĩ như thế nào bộ dáng. Trúc Thần Giao có chút do dự, nàng có thể tại tinh nguyệt yêu nữ đám bọn họ trước mặt phát yêu. Nhưng tại Mộ Kiếm Ly trước mặt nàng có lẽ hay là muốn giữ lại nàng lãnh ngạo hình tượng. Thực tế nàng tại tiết mục trước mặt cái kia thấp kém nô tài dạng. càng không muốn bị Mộ Kiếm Ly trông thấy, nhưng nàng lại không muốn đi, bởi vì vì thiên hạ luận võ cuối cùng điểm tích lũy tấn cấp giai đoạn cũng đã hơn phân nửa. Lập tức nên bài danh chiến rồi, rất nhanh cũng đem chấm dứt. Dựa theo trước kia tiết mục cảnh bày ra, nàng là ý định vừa kết thúc trở về Thất Huyền Cốc tiềm tu, không tham dự về sau Chính Ma Đỉnh, thì ý nghĩa sắp cùng tiết mục chia lìa. Chia lìa vốn cũng không tính đại sự, nhưng nàng lại sợ tiết mục tại Mộ Kiếm Ly bọn người Ôn Nhu Hương ở phía trong, không có vài ngày sẽ đem nàng đem quên đi. Theo lý thuyết mấy ngày nay nên vậy mỗi ngày nị dính tại tiết mục bên người mới tốt, lúc này nhưng tuyệt không nên tặng cho Mộ Kiếm Ly. Tóm lại lo được lo mất, đợi cho đã tỉnh hồn lại, tiết mục cũng đã cất bước khách nhân, tò mò chằm chằm vào nàng từ trên xuống dưới dò xét. Người phát cái gì ngốc nì, ách, Trúc Thần Giao nhìn tiết mục bên người đồng dạng vẻ mặt hiếu kỳ Mộ Kiếm Ly, không biết nói như thế nào. Tiết mục lại xem hiểu rồi, giống như cười mà không phải cười mà chỉ nàng thoáng một tí. Tiểu tâm tư thật nhiều, không nghe lời nha, nói xong trực tiếp mang theo Mộ Kiếm Ly rời đi đại sảnh. Có Thiên Hương lâu nô bộc thanh lý vật lẫn lộn, đóng cửa mà đóng cửa, đều rất là kỳ quái mà nhìn xem mờ mịt đứng ở giữa Trúc Thần Giao. Nàng ngây người một hồi, trong nội tâm bỗng nhiên sợ hãi bắt đầu đứng dậy, nhanh chân sau này cửa chạy tới. Các loại, chờ ta một chút. Tiết mục cùng Mộ Kiếm Ly sóng vai bước chậm tại trong hậu hoa viên. Xem dưới ánh trăng màu điệp tại bụi hoa bay qua, mùi thơm ngát quất vào mặt. Mộ Kiếm Ly cười một chút, Trúc sư muội so màu điệp còn mỹ. Tiết mục cười cười, ngươi cũng không kém. Mộ Kiếm Ly cười nói, nàng là ở đằng kia nghĩ gì thế, nàng không muốn bị ngươi khinh thị. Ta êm đẹp làm gì vậy khinh thị nàng, tự chính mình cũng không cùng ngươi. Tiết mục lắc đầu bật cười. Trúc Thần Giao tâm tâm niệm niệm cầm Mộ Kiếm Ly kiêu ngạo địch. Kỳ thật Mộ Kiếm Ly trong nội tâm căn bản là không có coi nàng là cái gì đối thủ xem. Các ngươi khác nhau ở chỗ. Tiết mục đốn một chút, rồi nói tiếp, nàng là sống ở người khác trong ánh mắt người. Ngươi không phải. Mộ Kiếm Ly nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Ngươi mới vừa nói nàng không nghe lời. Đối với ngươi nghe ngữ khí, tựa hồ không có có bất mãn. Xác thực không có có bất mãn. Ta nói với nàng qua, nàng là cái rất chân thật người. Mộ Kiếm Ly mỏng sảng giọng, ngươi là nói ta rất giả ư? Tiết mục lại nở nụ cười. Ngươi rất không giả, nếu nói là giả lời mà nói, đó là ở chỗ, ta có thể được đến ngươi. Hư ảo đắc giống như một giấc mộng, tựa như ngươi cho thiên tuyết ghi đao kiếm như mộng. Mộ Kiếm Ly dừng bước lại, thân thủ khẽ vuốt hai má của hắn, chân thành nói, tiết mục, ngươi thật giống như rất không có cảm giác an toàn. Là nguyện ở thực lực chưa đầy sao, xin yên tâm, vô luận như thế nào, Kiếm Ly tại bên cạnh ngươi, cùng sinh cùng tử, không là vì thực lực chưa đầy, mà là, tiết mục nhẫn một chút, cuối cùng chưa nói ra sát phong cảnh lời mà nói, trong nội tâm có chút động tình, cúi đầu hôn xuống dưới. Mộ Kiếm Ly nhắm mắt lại, uyển chuyển tương tự, xa xa bóng mờ hạ. Trúc Thần Giao lặng yên đứng ở một bên, nhìn xem hai người phong tình bộ dáng, ánh mắt rất là phức tạp, có chút hâm mộ đố kỵ, cũng có chút, Mộ Kiếm Ly còn không phải như vậy ở trước mặt ta bị hắn lại sờ lại gặm, giải thoát cảm giác, khó có thể nói hết. Trúc Thần Giao biết rõ giờ phút này tiết mục động tình, liền cũng thức thời mà không có đi qua quấy giày. Quả nhiên rất nhanh liền gặp được tiết mục chặn ngang ôm lấy Mộ Kiếm Ly, lách mình về tới trong phòng ngủ. Chỉ một lúc sau, bên trong tựu truyền đến tất tiếng sột soạt tốt cởi áo nới dây lưng thanh âm, mà Mộ Kiếm Ly thở dốc xen lẫn trong đó, nghe lại cũng là mị tận xương tủy. Trúc Thần Giao bĩu môi, thân là Thất Huyền đích truyền, Nàng rất rõ ràng Vấn Kiếm Tông người có chút tật xấu. Chờ là tốt rồi, nàng biết mình vĩnh viễn làm không được Mộ Kiếm Ly như vậy hết sức chuyên chú. Tính tình của các nàng chính là hai cực, nhưng nàng cũng biết nàng có ưu thế của mình. Nàng tại tiết mục trước mặt đã muốn buông xuống tôn nghiêm. Tiết mục có thể tại trên người nàng tìm được chinh phục dục cùng điều khiển cảm giác. Mà ở Mộ Kiếm Ly trên người tìm không thấy cũng sẽ không đi tìm. Cho nên không cần học Mộ Kiếm Ly, chỉ cần buông ra chính mình, không cần phải làm tiếp lại để cho hắn không hài lòng sự tình. Thậm chí nên vậy giúp hắn làm được một ít hắn muốn làm cũng không tốt nói rõ sự tình. Qua rồi một hồi, loáng thoáng nghe thấy Mộ Kiếm Ly thanh âm. Ta, ai, lại thì không được, nếu không ta lấy tay hoặc là lần trước như vậy, tiết mục rất săn sóc mà đang nói. Không có việc gì, cũng không phải không nên cái kia. Nghỉ ngơi, là lúc sau, Trúc Thần Giao hít một hơi thật dài khí, xuyên cửa sổ mà vào. Trong phòng hai người trần truồng ủng trên giường, Mộ Kiếm Ly tay vẫn còn vãn kiếm hoa, động tác cương tại đó, đều là ngây ngốc mà nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Trúc Thần Giao. Tiết mục phát hiện không được nàng nhìn xem, đúng là bình thường. Kỳ thật vốn nên đoán được, nhưng nhất thời động tình, không có nghĩ nhiều như vậy. Mộ Kiếm Ly càng oan uổng, nàng vốn nên đối với nhìn xem có cảm giác, nhưng tại Thiên Hương lâu cái này phá địa phương quá đặc thù rồi. Luôn thường xuyên cảm giác mình cũng không có việc gì đều ở bị người nhìn xem thể nghiệm ở phía. Trong, không phải Nhạc Tiểu Thiền chính là Di Dạ hoặc là chính là xuất quỷ nhập thần Tần Vô Dạ. Nàng sớm cũng đã quen rồi. Kết quả lúc này xuất hiện chính là Trúc Thần Giao. Theo xuyên cửa sổ mà vào động tác, trên người y phục rực rỡ bay múa, dây thắt lưng bồng bềnh, như sinh hai cánh. Tiết mục nhìn xem nàng, lại nhìn xem ngu ngơ bên trong Mộ Kiếm Ly, không lý do mà đã nghĩ niệm thơ. Cầu thả, a hát không, là thân không thải phượng, song phi dực, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.